Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, song phương triển khai kịch liệt chiến đấu. Nhường đám người giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy cứ việc thần thâu môn có vài chục cao thủ. Trong đó thậm chí còn có 7 vị giới chủ cảnh đại thành cường giả. Nhưng là ở cái này bao nhiêu người vây công hạ, Tô Hạo Thần lại giống như cá trạch đồng dạng, nhẹ nhõm từ như ở trong đám người xuyên toa, nhường đối phương căn bản không cách nào làm bị thương hắn. Thật nhanh tốc độ, vây xem đám người chấn kinh vô cùng. Bọn họ không dám tin tưởng, Tô Hạo Thần một cái giới chủ cảnh tiểu thành võ giả, thế mà có thể phát huy ra như vậy kinh người tốc độ. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Một nhóm phế vật, đừng cùng hắn chiến đấu. Từ ngoại vi hướng vào phía trong áp chế hắn hoạt động không gian, nhường hắn không biện pháp sử dụng thân pháp. Dạ Ưng sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem một nhóm thủ hạ bị Tô Hạo Thần trêu đùa. Hắn liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy chục cái thần thâu môn người nghe vậy, lập tức cải biến phương thức chiến đấu, bắt đầu liên thủ từ ngoại vi hướng trung gian tiến lên. Từng bước một muốn áp chế Tô Hạo Thần. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một cỗ cường đại nguyên lực khuấy động, giống như một trương thiên la địa võng, trực tiếp đem Tô Hạo Thần chung quanh không gian phong tỏa ở. Cùng lúc đó, bọn họ đồng thời bộc phát bản thân tiểu thế giới, dùng tiểu thế giới lực lượng, tiến một bước đối Tô Hạo Thần hình thành áp chế. Cứ như vậy hiệu quả rõ rệt, Tô Hạo Thần lập tức bị hạn chế di động, rốt cuộc không biện pháp ỷ vào thân pháp xê dịch. Ha ha a, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn thế nào cuồng. Dạ Ưng nhìn thấy cười to, đột nhiên nhún người nhảy lên đi tới giữa không trung. Sau một khắc, hắn đột nhiên đáp xuống, liền như là một đầu chân chính liệp ưng, hung ác đánh về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử kia xong, đám người kinh hô, ở thần thâu môn đám cao thủ vây công hạ, Tô Hạo Thần vốn liền đã lâm vào nguy cơ. Hiện tại ngay cả giới chủ cảnh đỉnh phong Dạ Ưng đều xuất thủ. Ở bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng có lật bàn cơ hội. Mất mạng ngay ở trong khoảnh khắc. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Cường hãn pháp tác linh lực trực tiếp bộc phát. Cho ta cút ngay. Chợt, pháp tác linh lực cuộn bay lên, trực tiếp cùng Dạ Ưng lực lượng đụng nhau. Oanh, liền như là sấm sét giữa trời quang, to lớn oanh minh vang vọng đất trời. Chỉ thấy Dạ Ưng thê lương kêu thảm một tiếng, cả người thế mà trực tiếp bị đâm đến bắn ngược trở về, chật vật ngã ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, chung quanh mấy chục cái thần thâu môn cao thủ cũng bị triều tịch mãnh liệt pháp tác linh lực tung bay, nguyên một đám miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Cái này không khả năng. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Biến cố xuất hiện quá đột nhiên, đến mức bọn họ trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không đến. Rõ ràng một khắc trước, thần thâu môn vẫn là vững vàng chiếm thượng phong. Thế nhưng là sau một khắc, làm sao bọn họ liền bị toàn bộ đánh bại. Hơn nữa còn bại không chút huyền niệm. Thậm chí ngay cả giới chủ cảnh đỉnh phong Dạ Ưng tự mình xuất thủ, thế mà cũng bị Tô Hạo Thần một chiêu cho đánh bại. Tô Hạo Thần thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Một cái giới chủ cảnh tiểu thành võ giả, làm sao có thể nắm giữ cường hãn như vậy thực lực? Đây là gặp quỷ sao? Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ở lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên một cước đạp trên mặt đất, cường hãn lực lượng trực tiếp theo mặt đất khuếch tán ra, xuất vào thần thâu môn đám người thể nội. A, chấm ngoặc kép, từng tiếng thê lương kêu thảm liên tục vang lên. Thần thâu môn đám người trên người khí tức cấp tốc suy yếu, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Ta tu vi, tiểu tử, người thế mà phế đi ta tu vi. Dạ Ưng sắc mặt đại biến, phẫn nộ gào thét. Cái khác môn nhân sắc mặt cũng đều nguyên một đám trắng bệch vô cùng. Không có tu vi, bọn họ liền là một nhóm phế nhân, về sau còn thế nào ở Tị Thủy Thành sinh hoạt? Hơn nữa những năm này bọn họ ở Tị Thủy Thành không gì không làm bậy. Thế nhưng là không ít khi dễ người. Hiện tại không có tu vi hộ thân. Chỉ sợ Cừu gia rất nhanh liền biết tìm tới. Thật ác độc. Vây xem đám người. Thì là nguyên một đám sợ hãi nhìn xem Tô Hạo Thần. Bọn họ người nào cũng không có nghĩ đến. Tô Hạo Thần thế mà lại hạ như thế ngoan thủ. Đối với võ giả tới nói. Tu vi đơn giản so sánh mệnh còn muốn trọng yếu. Tô Hạo Thần làm như thế. Hoàn toàn liền là đoạn tuyệt thần thâu môn những người này đường lui. Chỉ sợ không cần bao lâu. Thần thâu môn người. Liền sẽ bởi vì Cừu gia trả thù toàn bộ chết. Làm cái gì? Đều làm cái gì đây? Nhanh tản ra. Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Đám người quay đầu. Liền thấy một đội tuần phòng doanh binh sĩ lao đến. Những cái này binh sĩ nhất xông lại. Liền đem hiện trường vây lại. Nhìn xem nằm một địa thần thâu môn người. Cầm đầu sĩ quan nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Dạ ưng nhìn thấy lập tức kêu to. Lý đại nhân, ngài nhanh bắt lấy tiểu tử kia. Hắn trộm chúng ta chữ vật thủ trạc. Còn đem chúng ta tất cả mọi người đều đánh thành trọng thương. Ngài có thể nhất định muốn cho chúng ta làm chủ. Thật lớn lá gan. Lý đại nhân hầm hầm giận dữ. Hung lệ nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử, người không biết Tị Thủy Thành bên trong không thể một mình động thủ sao? Hơn nữa ngươi lại còn trộm kẻ khác đồ vật. Thật sự là quá gan to bằng trời. Cái kia chữ vật thủ trạc là ta. Bọn họ muốn dùng thâu thiên thử trộm đi. Lại bị ta phát hiện. Còn mời đại nhân minh xét. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Đại nhân, ngài đừng nghe hắn. Chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu. Ta là người nào ngài không rõ ràng sao? Dạ ưng ánh mắt âm tàn. Chúng ta có thể đều là thiện dân. Làm sao có thể trộm kẻ khác đồ vật? Ngược lại là hắn cái này ngoại lai hộ lai lịch không biết. Người nào biết rõ hắn là làm cái gì? Ta xem hắn liền là tặc. Chuyên môn đến chúng ta vô cấu Tị Thủy Thành trộm đồ vật. Ngài nhanh đem hắn bắt lại. Miễn phải cho Tị Thủy Thành tạo thành tổn thất. Mọi người vừa nghe liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Dạ ưng cùng cái này Lý đại nhân. Rõ ràng đã sớm quen biết. Thậm chí dạ ưng hàng năm dâng lễ đại bút tiền tài. Khả năng chính là cho cái này Lý đại nhân. Cho nên hiện tại rơi khó có thể sau. Dạ ưng liền muốn cho cái này Lý đại nhân. Giúp hắn thu thập Tô Hạo Thần báo thù. Lý đại nhân khẽ nhíu mày. Hắn xem xét liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Dạ ưng những người này thế nhưng là thần thâu môn. Một nhóm tiểu thâu làm sao có thể bị kẻ khác trộm đồ vật. Chuyện này rất rõ ràng. Liền là dạ ưng bọn họ trộm đồ vật hay sao? Sau đó muốn cưỡng ép cướp đoạt. Kết quả liền thực lực cũng không bằng nhân ra. Bị người ta biến thành tàn tật tu vi. Hiện tại bọn hắn liền nghĩ vu oan hãm hại. Sau đó nhường hắn người quan này mới người. Dùng Tị Thủy Thành luật pháp tới bắt ở Tô Hạo Thần. Giúp bọn họ báo thù. Nói thật, loại này sự tình ác tâm. Nhưng ăn thịt người miệng ngắn. Bắt người tay ngắn. Những năm nay dạ ưng dâng lễ tiền tài không ít. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể giúp đỡ dạ ưng báo thù. Nghĩ tới cái này, Lý đại nhân lần nữa nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử, người nói chữ vật thủ trạc là ngươi. Có cái gì chứng cứ? Ta có thể nói ra trong vòng tay có cái gì đồ vật? Tô Hạo Thần trả lời. Đại nhân, ngài đừng nghe hắn. Cái này căn bản không thể xem như chứng cứ. Dạ ưng chết không nhận. Cắn răng nói. Vừa mới hắn đem chữ vật thủ trạc trộm đi thời điểm. Khẳng định cũng đã đổi bên trong đồ vật. Đương nhiên có thể nói ra bên trong có cái gì. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.